Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đa tạ đại nhân ban thưởng, ngoặc kép, cửu mệnh mặc dù bản thể là chỉ quýt mèo không sai. Nhưng hắn không phải phổ thông mèo, mà là miêu yêu, sao có thể cùng những cái kia ngốc mèo đồng dạng để cho người ta sờ. Bất quá người này nhìn thật sự là đáng thương, đoán chừng bị dọa cho sợ rồi. Được rồi, hảo tâm làm cho nàng sờ một lần, sờ mèo tương đương cửu mệnh trả lời. Hứa Diệu Chi nghe vậy, thận trọng, lấy tay quá khứ, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của hắn. Cửu mệnh là một con béo nhưng là rất thích sạch sẽ mèo. Mà lại hoàn cảnh này bên trong cũng không cho phép hắn không thích sạch sẽ một bộ da mao bóng. Loáng mềm mại, từ đầu sờ đến cái đuôi. Tia bóng loáng xúc cả mờ ni cảm ơn miêu miêu. Hứa Diệu Chi nhịn không được đỏ cả vành mắt. Đêm nay trải qua đối với nàng mà nói. Quả thực tựa như là ác mộng. Dù nhiên đã qua, nhưng là mang đến bóng ma tâm lý. Vung đi không được, nàng vốn là rất thích tiểu động vật, mà giờ khắc này cửu mệnh ở trong mắt nàng, tựa như là tiểu thiên sứ bình thường tồn tại, không chỉ có chữa khỏi thương thế của nàng, còn có một loại chữa trị sức mạnh của tâm linh. Cảm ơn Thanh Thanh, cảm ơn Điềm Điềm, cảm ơn mọi người, cảm ơn, Vương Thanh Thanh đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, đều đi qua. Ngoặc kép chấm chấm, xử lý xong vết thương về sau, hai người đơn giản tắm rửa một cái, Khương Tình Thiên tìm đến hai bộ áo ngủ cho các nàng thay đổi. Về sau liền lưu tại cửa hàng đồ ngọt bên trong, không có về trường học, cửa hàng đồ ngọt bên này gian phòng ngược lại là thật nhiều. Bất quá các nàng cùng Ngọc Hành ngủ một cái phòng, dù sao giường cũng đủ lớn, ba người ngủ ở trên một cái giường, mới đầu thời điểm. Còn trò chuyện trong chốc lát trời. Bất quá rất nhanh Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi liền ngủ mất. Trước đó nhận lấy kinh hãi. Chạy trốn lúc cơ hồ hao hết chỗ có sức lực. Thân thể của các nàng sớm đã mệt mỏi. Chỉ là bởi vì đáy lòng vẫn có sợ hãi. Cho nên dáng chống đỡ. Mà bây giờ, tại Ngọc Hành bên người. Nơi này có thể nói là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Các nàng rốt cục có thể an tâm tiếp đi. Đợi các nàng ngủ về sau, Ngọc Hành từ trên giường ngồi xuống, chân trần dẫm trên sàn nhà, đi ra, Chiêu Tịch nằm tại nàng người lười trên ghế salon, dáng vẻ lười biếng, tinh xảo phức tạp váy áo trải đầy đất, Ngọc Hành nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cũng không thấy hắn chủ động tránh ra, tại là khẽ nhíu mày, bất quá nàng cuối cùng cũng không đánh, mà là tại Chiêu Tịch chỗ bên cạnh ngồi xuống. Nguyên bản không tính lớn người lười ghế sofa, ngồi hai người về sau, lập tức tràn đầy, Ngọc Hành một đầu màu hồng tóc dài cùng một thân mộng ảo chuyện cổ tích gió viên gen nơ con bướm. Váy ngủ, cùng Chiêu Tịch kia một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang kề cùng một chỗ. Dĩ nhiên không khỏi rất dựng, nàng ngồi xuống thời điểm, Chiêu Tịch thân thể có một cái chớp mắt cứng ngắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn mở mắt ra nhìn về phía nàng, thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi vì sao luôn luôn đối với nhân loại tốt như vậy? Bởi vì ta là người nha, Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Chiêu Tịch trầm mặc một lát, khóe môi dương lên, cong ra một vòng ý nghĩa không rõ cười. Hai người không lại tiếp tục trò chuyện. Một lát sau, Ngọc Hành liền nhắm mắt lại đi ngủ, màu hồng tóc dài xõa, lớn chừng bàn tay mặt. Da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nàng bây giờ cỗ thân thể này thực sự nhỏ nhắn xinh xắn. Có chút co do, nhìn liền càng nhỏ hơn, giống như là búp bê, để cho người ta hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay thương tiếc. Chiêu Tịch lẳng lặng chăm chú nhìn hồi lâu, nàng như bây giờ, phạt nhìn không có một tơ một hào phòng bị. Nhưng là hắn biết, đều là giả tượng, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng. Sáng tỏ mà ấm áp, Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng mộng ảo sắc điệu, có một cái chớp mắt mơ hồ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới đây là Ngọc Hành gian phòng, sau đó liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bởi vì phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. các nàng dĩ nhiên có thể ngủ được, đồng thời liền mộng đều không có Lamani. Loại cảm giác này, thậm chí so bình thường còn muốn ngủ được an ổn. Quả nhiên Điềm Điềm là tiên nữ. Nghĩ tới đây, mới phát hiện Ngọc Hành không có trong phòng, mà bọn họ tối hôm qua là cùng một chỗ ngủ. Thế là các nàng hô một tiếng, Điềm Điềm, một lát sau, liền gặp Ngọc Hành dẫm lên lông nhung dép lê, ngậm màu hồng chạy bằng điện bàn chải đánh răng tiến đến. Mơ hồ không rõ lên tiếng, Ngô, nàng đứng ở nơi đó, nghịch ánh sáng, ánh nắng sáng sớm đánh đập trên người nàng, giống như cho nàng cả người khảm lên một lớp phiền vàng. Màu hồng tóc dài tại ánh nắng chiếu rọi xuống, bày biện ra một loại mộng ảo nhan sắc, phối hợp với trong phòng trang trí cùng kia một tiếng màu hồng váy ngủ. Thật sự tựa như là tiểu tiên nữ đồng dạng, cứ việc cùng ký túc xá lâu như vậy, Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi vẫn là nhìn ngây người. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, bởi vì chuyện ngày hôm qua, lại một lần cùng với nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Điềm Điềm, về sau Vương Thanh Thanh chợt nhớ tới trước kia chuyện phát sinh. Chần chờ một chút, hỏi nói, Điềm Điềm, lần này, cũng phải đem ký ức phong ấn sao? Hứa Diệu Chi không biết chuyện này. Sửng sốt một chút, nhìn xem Ngọc Hành cắn răng soát, gật gật đầu, ân, đối với người bình thường tới nói. Rất nhiều chuyện kỳ thật không phải biết sẽ càng tốt hơn một chút. Tại cửa hàng đồ ngọt bên trong ăn sáng xong về sau, Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi đi theo Ngọc Hành cùng một chỗ về trường học. Trên đường Ngọc Hành thuận tiện đưa các nàng hai tương quan ký ức cho phong ấn. Ngày này Ngọc Hành các nàng là đầy khóa, ở trên tiếng chuông tan học bên trong, thời gian bay sắp đến rồi buổi chiều, tịch dương treo ở bên cạnh ngọn núi, nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Ngọc Hành mang theo tối hôm qua chuộc tới hung linh, tới trường học đằng sau trên núi đi tìm tiểu tiểu bạch chơi. Cách lưới sắt quay lại địa bàn còn cách một đoạn thời điểm. Nàng liền nghe đến một tiếng lại một tiếng sói chu. Dấu lớn đây là tiểu tiểu bạch ngửi thấy khí thức của nàng. Đang cùng nàng chào hỏi đâu? Đợi nàng bước vào phạm vi lãnh địa bên trong, liền gặp một cái cự đại màu trắng cái bóng đánh tới. Ngao ô, chủ nhân, cái đuôi của nó bên trên, còn mang theo đồ vật, chính là cây mây lam cốc. Ngọc Hành có chút ngoài ý muốn. Bây giờ lam cốc, cùng ban đầu ở nơi núi rừng sâu xa nhìn thấy lúc, khác biệt có chút lớn. Nhân loại thân trên, biểu lộ mặt ủ mày trao, cảm giác cũng gầy rất nhiều. Sau đó nửa người dưới là cây mây, tình huống cũng không ổn. Tựa như là khô cạn hồi lâu chưa từng thấy mưa móc thực vật. Một chút xíu đi hướng khô héo. Hiện thế hoàn cảnh đối với vực sâu yêu ma tới nói. Tốt cũng không tốt, cũng may, đồ ăn nhiều. Tuyệt đại đa số đều không có uy hiếp, mà không tốt, thì là bởi vì pháp tắc tồn tại, thích hợp bọn nó sinh tồn. Chỉ có hoàng hôn mặt trời lặn đến ngày thứ hai mặt trời mọc khoảng thời gian này. Xưng là thời gian gặp ma. Trừ cái đó ra thời gian bên trong, lực lượng của bọn chúng đều ở vào bị áp chế trạng thái. Cho dù là trốn ở âm u bên trong góc, cũng vẫn như cũ không dễ chịu. Cây mây lam cốc trước kia cùng tiểu tiểu bày tại nơi núi rừng sâu xa lúc. Kia nguyên một mảnh thổ địa sinh cơ, đều vì nó tất cả, có thể tùy ý hấp thu. Ngoài ra còn có chết đi động vật thi cốt loại hình. Thường xuyên còn có thể đụng tới từ cửa, bên trong sau khi ra ngoài bị tiểu tiểu bạch cho cắn chết. Yêu ma, nói tóm lại, chính là hắn đồ ăn 10 phần sung túc, cho nên dù là mỗi ngày cho tiểu tiểu bạch một lượng phiến lá cây, hắn cũng vẫn là đang thong thả trưởng thành. Thế nhưng là chuyển đến nơi đây về sau, tình huống liền không đồng dạng. Ngọc Hành mua cho tiểu tiểu bạch cái này một mảng lớn đỉnh núi. Mặc dù so ra kém rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng đủ rất rộng lớn, cây xanh râm mát, có tràn đầy sinh cơ. Thế nhưng là nàng vì mỹ quan, căn bản không cho hắn hấp thụ dù là một phân một hào. Cái này đoạn tuyệt một cái nơi cung cấp thức ăn, mà nơi này lại không có cửa tồn tại, liền không có đưa ấm áp yêu ma, lại đoạn tuyệt một cái nơi cung cấp thức ăn. Đồng thời nơi này động vật cũng rất ít. cái cuối cùng nơi cung cấp thức ăn cũng đoạn tuyệt. Thế là một ngày, Lam Cốc liền đã ốm đi. Hiện tại treo ở Tiểu Tiểu Bạch trên thân, chính là trông cậy vào trên người nó tràn ngập đạm đạm yêu ma khí thức đến cứu mạng. Cây mây Lam Cốc, là thật sự thả mần y đối với lần này. Hắn khó tránh khỏi không có cam lòng, nhưng trong lòng đồng thời lại rất rõ ràng. Đây là số mệnh, chỗ có vô tận thâm uyên bên trong sinh vật, đều là như thế tới được. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vừa rồi cái này ngốc sói tại trong rừng cây chơi lấy. Bỗng nhiên liền hướng bên này chạy như điên, một bên chạy một bên gào. Lam Cốc liền biết là chủ nhân của nó tới. Lam Cốc rất sợ ngốc sói chủ nhân. Cái kia nhìn xem nhân loại nho nhỏ, trên thực tế là cái đáng sợ đại ma vương. Nếu là ngày trước, nó hận không thể tiến vào trong đất trốn đi. Nhưng là bây giờ không được. Nó liền phải nếu là không có điểm cứu mạng đồ vật. Không được bao lâu hắn liền phải xong đời. Thế là hiện ra tại Ngọc Hành trước mắt, chính là một gốc yên tức. Còn run cùng cái sàng giống như nửa người nửa dây leo. Làm sao gầy đến nhanh như vậy? Ngọc Hành nhìn xem hắn. Lam Cốc trong lòng rơi lệ. Bởi vì không có cơm ăn à. Lại nghe Ngọc Hành nói. Như bây giờ, lá cây đều không mới mẻ. Tiểu Tiểu Bạch có thể hay không ăn xấu bụng. Lam Cốc trong lòng gió bão thút thít. Rõ ràng ta mới là thảm nhất. Vì cái gì đầu này ngốc sói ngược lại là bị lo lắng. Có chủ nhân cùng không có chủ nhân, khác biệt lại lớn như vậy sao? Nhận nói thật lên, hắn kỳ thật cũng miễn cưỡng có thể coi là có chủ nhân. Cũng chính là cái kia tiểu tiểu đại ma vương bên người vực sâu chi chủ. Nhưng là hiển nhiên, cái chủ nhân này, cùng ngốc sói chủ nhân, là không giống QAQ. Đại ma vương ngươi còn thiếu sủng vật sao? Lam Cốc cảm thấy mình đầu óc có thể là hỏng. Bằng không thì làm sao lại bỗng nhiên nghĩ vấn đề này. Về sau liền nghe Ngọc Hành nói. Cho, đây là tối hôm qua thuận tay cho ngươi bắt phân bón hoa, Lam Cốc vô ý thức thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy đại ma vương cầm trong tay một cây huyền lực hóa thành dây thừng. Cột một con hung linh, co do thân thể, ngay tại nàng bên chân bên trên. Cho ta sao, Lam Cốc trừng lớn mắt, một mặt không dám tin biểu lộ. Mười phần hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chỉ thấy đại ma vương gật gật đầu. Ân, đưa cho ngươi, mau ăn béo trở về. Cho nhà chúng ta tiểu tiểu bạch cung cấp mới mẻ lá cây, Lam Cốc. QAQ lòng khó chịu một nháy mắt, hắn lại rất nhanh điều chỉnh xong. Dù sao không ăn cũng muốn mỗi ngày cho ngốc sói lá cây. Chẳng khác gì là làm mua bán lỗ vốn. Mà bây giờ đều có ăn, chỉ ít xem như hồi vốn, nghĩ thông suốt về sau, Lam Cốc chỉ cảm thấy hạnh phúc chỉ số thẳng tắp lên cao. Hắn gian nan leo đến tiểu tiểu bạch trên lưng, lại thông qua nó, nhảy đến Ngọc Hành bên cạnh, nguyên bản yên tức bộ rễ nhóm, trong nháy mắt sinh động, dương nanh múa vuốt nhào về phía co quắp tại Ngọc Hành bên cạnh hung linh. Mắt trần có thể thấy con kia hung linh thân thể rung động run dữ dội hơn. Hiển nhiên là đang sợ, nhưng là lại trốn không thoát. Gương mặt kia tại tối hôm qua hù dọa Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi thời điểm. Mười phần hung ác dữ tợn, bây giờ lại viết đầy sợ hãi. Yêu quái, không được qua đây, không muốn a. Lam Cốc là chính tông vực sâu yêu ma, có thể không có nhân loại đồng tình tâm. Huống chi hiện tại cũng nhanh chết đói. Nơi nào quản được nhiều như vậy? Hắn cây mây, thì tương đương với nhân loại loại. Nhiều như vậy cây mây cùng nhau tiến lên. Nắm lấy hung linh liền bắt đầu xé rách. Một trận tiếng kêu thê thảm mần y tiểu tiểu bạch ghét bỏ dùng móng vuốt bưng kín lỗ tai. Lam Cốc là quá đói. Rất nhanh liền đem hung linh ăn hết. Cảm giác tựa như là sống lại. Sau đó liền gặp hắn cung kính quỳ trên mặt đất, đối với Ngọc Hành dập đầu, đa tạ đại nhân ban thưởng, ngoặc kép, hết chương.